Chương 354, ta là Lưu Ngạn Sương. Đi phao Tam Thánh Mẫu. 4. Cầu toàn đặt trước. Trên núi ai vậy? Tô Thanh có chút hiếu kỳ hoan hỉ Phật trong miệng nói nữ nhân là người nào. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt những vấn đề này thời điểm. Thanh thản ổn định lên núi A, đến thời điểm liền biết. Bởi vì hoan hỉ Phật chú ý, cái thân phận này chỉ có thể lâm thời tiếp tục dùng, hắn sợ hãi một xảy ra vấn đề rất dễ dàng bại lộ. Sau đó, Tô Thanh hướng về trên núi đi qua. Một đường kéo dài nói nhìn xem, phát hiện thật đúng là một cái ngọn núi hiểm trở, chung quanh vân vụ như có như không. Rốt cục, cũng không lâu lắm Tô Thanh thì gặp phải thứ một người sống. Dùng thiên nhãn xem xét phát hiện lại là cái phàm nhân. Lão nhân ra này, vừa từ trên núi xuống tới á Tô Thanh tiến lên trực tiếp hô. Mới đến, trước tiên đem địa đồ tìm hiểu tốt lại nói. Đúng vậy à, vừa từ trên núi chặt một chút tuổi lửa. Làm sao ngươi thư sinh này muốn đi trên núi triều bái Tam Nương Nương a? Lao đầu dò xét Tô Thanh vài lần, mở miệng liền hỏi. Tam Nương Nương Tô Thanh làm sao cảm giác có chu tờ quen thai, liền hỏi, không biết đây là cái gì nu y ha ha, ngươi thư sinh này cực kỳ không thú vị, vợ ơ y ma bắt ta lao đầu tử này nhìn cho đùa, ngươi đều đến cũng không biết đây là cái gì nu y. Lao đầu nhất thời dựng râu trứng mắt, tức giận nói ra. Ngài hay nói có biết hay không đi. Tô Thanh cũng biết vấn đề này có chu tờ ngu ngốc, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nói thẳng, hừ, nơi này còn có thể là cái gì nu y? Đương nhiên là Hoa Sơn, xem xét ngươi thì không tâm thành, không cùng ngươi nói nhảm. Lão đầu 233 nói xong chừng Tô Thanh liếc một chút, trực tiếp rời đi. Hoa Sơn Tam Nương Nương Tô Thanh nhất thời ngơ ngẩn, nếu như nói kiếp trước trong thần thoại trên Hoa Sơn người nào nổi danh nhất. Như vậy dĩ nhiên chính là Dương Tiễn Chi Muội, trong truyền thuyết Hoa Nhạc Tam Nương Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Dương Thiền vẫn là Hoa Sơn Thánh Mẫu Tô Thanh nhất thời sửng sốt. Cái này chẳng phải là nói cái này còn không có Trầm Hương, cũng không có cái gì Lưu Ngạn Sương. Không đúng, Lưu Ngạn Sương, Lưu Ngạn Sương còn giống như có một cái tên gọi Lưu Tỷ. Vừa mới hoan hỉ Phật gọi thế nào hắn tới. Lưu Tỷ ta đi đại gia ngươi Tô Thanh cả người mộng, hắn đập chết Lưu Ngạn Sương, sau đó biến ảo trở thành Lưu Ngạn Sương. Hoan hỉ Phật cái gọi là mục tiêu cũng là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, để hắn đi câu dẫn cũng chính là Dương Thiền. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên biết kiếp trước thần thoại là chuyện gì xảy ra. Chắc không được đường đường Dương Tiễn Chi Muội, trong truyền thuyết Tam Thánh Mẫu hội nhìn lên một cái nghèo khổ thư sinh, cảm tình là Phật môn ở bên trong chặn ngang một chân, dùng Phật chú cho Tam Thánh Mẫu tình hình bên dưới cổ. Phải biết Tam Thánh Mẫu cùng Dương Tiễn là anh em ruột, bình thường tiếp xúc cũng đều là các loại đại năng, làm sao có thể tùy ý nhìn phía trên một phàm nhân. Như vậy cũng tốt so hiện đại đỉnh cấp bạch phú Mỹ đột nhiên đối một cái xóm nghèo đi tới tiểu thanh niên nhất kiến trung tình, còn không để ý gia đình phản đối, không để ý huynh muội tương sát cũng phải cùng điều ti yêu nhau. Cái này hoàn thành thì là không thể nào, bởi vì vô luận là thế giới quan giá trị quan chờ một chút đều là ngày đêm khác biệt. Ta đi, cái này ta còn muốn tiếp tục hay không đi xuống. Tô Thanh nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong. Nếu như tiếp tục nữa chờ hắn khả năng chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại cũng là thật đem Tam Thánh Mẫu phao, sau đó sinh cái Trầm Hương, sau đó cũng là cùng thần thoại cố sự bên trong một dạng, khắp nơi bị người đuổi giết, sau cùng rơi vào một cái vợ con ly tán hạ tràng. Loại thứ hai cũng là trực tiếp đem cố sự sụp đổ, sau đó hết thể rơi vào không biết bên trong. Tính toán, trước kiên trì lên đi, không chừng hoan hỉ Phật cái kia lão không xấu hổ tránh ở chỗ đó nhìn lấy Tô Thanh nghĩ xong, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi qua. Cũng không lâu lắm, một cái miếu thờ thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Bảng hiệu bên trên viết ba chữ to. Thánh Mẫu Điện đi một bước nhìn một bước đi. Tô Thanh lắc đầu đi vào Thánh Mẫu Điện. Cùng lúc đó, Thánh Mẫu Điện bên trong, một người mặc váy trắng. Thanh lệ yêu kiều, khuôn mặt tuyệt thế thiếu nữ ngồi tại bồ đoàn bên trên. Vốn là đây, cái này là một bộ rất tuyệt mỹ hình ảnh. Nhưng là, thiếu nữ trên tay đùi gà lại là để hình ảnh lộ ra buồn cười lên. Người này chính là Dương Tiễn Chi Muội, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Không tốt, người tới. Tô Thanh vừa mới bước vào Thánh Mẫu Điện, Dương Thiền nheo mắt, nha một tiếng từ dưới đất ngồi dậy tới. Bối rối bốn phía nhìn xem, sau cùng trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang chui vào Tam Thánh Mẫu thần tượng bên trong. Không tốt. Ta đùi gà. Dương Thiền trong lòng quýnh lên, kết quả phát hiện đùi gà cũng dung nhập thần tượng bên trong, đồng thời còn bị nàng cầm xuống trên tay. Sau đó vội vàng ném ra, đùi gà vừa vặn hướng về cửa lớn bay qua. Trung hợp, cửa lớn lúc này vừa vặn mở ra. Tô Thanh vừa đẩy cửa tiến đến, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì theo trên trời rơi xuống đến, vô ý thức đưa tay trộn một cái. Túi đầu xem xét, phát hiện lại là cái đùi gà. Quả nhiên, đều là Tam Thánh Mẫu là người tốt, đến lúc này thì đưa đùi gà. Tô Thanh coi là đây là Tam Thánh Mẫu đối tế bái người phúc lợi, phát hiện cũng là bình thường đùi gà, cũng không để ý, trực tiếp thì ăn một miếng. Mà lúc này, trong pho tượng Dương Thiền ngây người. Đây chính là nàng cắn qua đùi gà, lại bị một phàm nhân thư sinh ăn. Muốn đi ra ngoài ngăn cản, thế nhưng là vừa nghĩ chẳng phải là lúng túng hơn, sau đó chỉ có thể trong lòng biệt khuất chôn ở thần tượng bên trong. Khi nhìn thấy Tô Thanh ăn đùi gà, trực tiếp liền xương cốt cùng một chỗ ăn. Tam Thánh Mẫu xem xét thư sinh quần áo rách nát, cũng không phục hiệu, ngược lại nhiều một tia đồng tình. Thư sinh này sợ không phải đói chết đi. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Thật tình không biết Tô Thanh chỉ là không biết xương cốt xử lý như thế nào, cho nên thẳng thắn toàn ăn. Sau khi ăn xong, Tô Thanh bắt đầu đánh giá chung quanh cái này Thánh Mẫu Điện. Phát hiện trừ ngay phía trước một cái bọn người cao ngọc chất pho tượng cùng một số bái tế dùng lư hương đĩa trái cây bên ngoài, liền không có đường. Cái kia khụ khụ có người có ở đây không? Tô Thanh không biết làm sao nói, chỉ có thể nhỏ giọng hô. Dương Thiền lúc này nhịn không được cười, thư sinh này thật có ý tứ, vợ ơ y ma như vậy chào hỏi. Gặp không có phản ứng, Tô Thanh đi đến trước tượng thần bắt đầu suy nghĩ sau đó làm thế nào. Kiếp trước trong thần thoại, là Lưu Ngạn Xương gặp Dương Thiền pho tượng kinh động như gặp thiên nhân, lòng sinh ái mộ trực tiếp để thơ, sau đó quấy nhiều đến Dương Thiền. Sau cùng Lưu Ngạn Xương bái tế xuống núi trượt chân rơi nhai, bị vốn cái giao hấn hắn Tam Thánh Mẫu cứu. Sau cùng hai người lâu ngày sinh tình. Không đúng, khẳng định là Lưu Ngạn Xương lúc đó dùng Phật chú. Vậy hắn làm sao bây giờ đâu diễn xuất diễn nguyên bộ dựa theo lúc đó nội dung cốt truyện đi sau đó đạt thành Phật môn mục đích, nhiễu loạn thiên đình trật tự đây nhất định không được, tuy nhiên hắn chán ghét thiên đình, nhưng là so sánh phía dưới càng chán ghét Phật môn. Khẳng định không thể tiện nghi Phật môn. Huống chi, hắn cũng không nguyện ý như thế hiến tế chính mình thân thể. Nhưng tương tự, không hoàn thành mục đích, Hoan Hỷ Phật bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thanh túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Dương Thiền chôn nở ở thần tượng bên trong gặp thư sinh cũng không nói chuyện cũng không tế bái, ngược lại rơi vào trầm tư, nhất thời có chút hiếu kỳ. Sau đó đĩa trái cây bên trong một cái quả táo bay về phía Tô Thanh, bất quá trực tiếp liền bị Tô Thanh một phát bắt được. Đừng làm rộn, ta chính suy nghĩ chuyện đây. Tô Thanh vô ý thức thuận miệng nói ra. Nói xong, vừa nghĩ trong miếu này không có người à, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiền pho tượng. Đã hai loại biện pháp đều không thể làm, cái kia lớn mật một chút, trực tiếp vào cuộc. Hai bên đều hố. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợt, cầu toàn đặt trước.